Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 368. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, anh bận đến bây giờ sao? Bạch Dạ Kình hơi bị cảm, ho khan mấy tiếng ở bên kia. Lần này tới để đàm phán về vấn đề hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai nước nên mọi người đều cố gắng hết sức. Hạ Thiên Tinh cũng biết chuyến đi này không dễ dàng gì. Quan hệ ngoại giao giữa quốc gia bọn họ và nước láng giềng luôn trong tình trạng căng thẳng, tình hình quốc tế bây giờ cũng không được lạc quan cho lắm. Nước S được thành lập nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn không tìm được cách giải quyết hữu hiệu về vấn đề ngoại giao với nước láng giềng. Cho nên, gặp mặt song phương này của anh, được người dân của cả hai nước chú ý cao độ. Nhưng mà, lần này coi như là đàm phán thuận lợi. Nếu như vấn đề hợp tác kinh tế được triển khai hiệu quả thì vấn đề ngoại giao của hai nước sau này sẽ không còn phải nhức đầu như bây giờ nữa, như vậy thì mọi người đều có thể tạm thời thở phào. Lúc anh nói những lời này, giọng nói của anh rất đanh thép mang theo khí phách hiên ngang của nhà cầm quyền. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mệt mỏi của anh lại thêm mấy phần ung dung. Giống như là có mấy phần kiêu ngạo, mấy phần tự hào. Đất nước đạt được thành tựu khiến cho anh cảm thấy vui mừng và cảm giác mình có giá trị. Hạ Thiên Tinh đột nhiên không thể nào tưởng tượng nổi khi có một ngày những thứ này bị hủy trong chốc lát thì anh sẽ trông như thế nào. Nghe giọng nói của anh, ngẩng đầu nhìn anh xuất hiện ở trước màn hình, đắm chìm trong tiếng ủng hộ của dân chúng, dáng vẻ hăm hở những thứ đó như dần trở nên mơ hồ trước mắt cô. Nhưng những thứ đó mới tạo thành Bạch Dạ Kình chân chính tương đương cái vị trí tối cao đó chỉ thuộc về anh mà thôi. Cô đứng ở giữa quảng trường, đón từng cơn gió lạnh, nhìn dòng người qua lại, lưu luyến nghe giọng nói của anh. Sau khi cúp điện thoại cô vẫn không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào màn ảnh to kia. Cho đến khi, tiếng bíp bíp đột nhiên vang lên, cô vô thức quay mặt nhìn sang, một chiếc xe chói mắt chậm rãi dừng lại ở bên đường. Cửa xe được hạ xuống, gương mặt quen thuộc dần hiện ra sau lớp kính xe. Em đã hóa đá rồi à, đang ở quảng trường si mê nhìn cái gì vậy? Là Dư Trạch Nam, buổi tối nay, anh nhàm chán lượn qua lượn lại quanh thành phố, kết quả, không nghĩ tới còn có thể gặp được cô. Hạ Thiên Tinh không phản ứng lại anh. Dư Trạch Nam từ trên xe bước xuống, lấy khăn quàng nhung của mình quàng lên cổ của cô. Lỗ tai cũng đã tím lại rồi. Lên xe đi, tôi đưa em trở về. Cô cảnh giác trợn mắt nhìn anh. Mấy nữ sinh đi qua bên cạnh bị khuôn mặt đẹp trai của Dư Trạch Nam làm cho tim đập chân run, tụm lại xì xào bàn tán, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên Tinh, nhưng hết lần này đến lần khác thái độ của cô chỉ là kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, phiên âm từ thành ngữ tiếng Hán trinh e doen chư. Có nguồn gốc từ lời nói qua khổng từ về quỳ thần, tức là đáng kính đấy nhưng cần xa lánh. Nói đến người hoặc việc gì đáng kính trọng nhưng bản thân mình không muốn gần. Đi thôi, Lan đại tiểu thư. Dư Trạch Nam làm động tác tay mời. Anh còn dám gọi tôi như vậy. Hạ Thiên Tinh lấy khăn quàng trên cổ xuống, tức giận đánh anh. Anh đã sớm biết nhưng lại không nói phải không? Có phải anh đã sớm biết cha tôi là ai hay không? Có phải anh đã sớm biết tôi và Dạ Kình không thể nào ở chung một chỗ hay không? Cô nói đến đây, âm thanh dần trở nên nức nở. Dư Trạch Nam vừa tránh né cô, vừa hét lên. Tôi thừa, góc truyện audio.com, nhận là tôi đã sớm biết thân thế của em, nhưng không phải là do tôi không muốn nói, mà do anh trai tôi, nếu như tôi nói toàn bộ sự thật cho em, thì anh trai tôi sẽ làm thịt tôi mất, em cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Lại nói, không phải tôi cũng đã nhắc nhở em sao, do em quá ngu ngốc. Anh còn dám mắng tôi đần, anh cái tên lường gạt này, căn bản là anh không coi tôi là bạn, vậy mà tôi vẫn một lòng coi anh là bạn. Hạ Thiên Tinh nói đến đây, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Thật ra thì cô không cảm thấy ủy khuất khi Dư Trạch Nam lừa cô, mà bởi vì những lời nói của Lan Diệp và Lan Chiến với cô ở Lan gia vừa nãy, tất cả cảm xúc của cô trở nên hỗn độn, bị dồn nén mà không thể nào trút ra được, bây giờ vừa vặn gặp anh, cho nên cô đã không nhịn được, phát tiết toàn bộ cảm xúc ra. Dư Trạch Nam bị cô làm cho sợ hãi, anh nhanh chóng giữ lấy cánh tay đang vung vẩy của cô, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của cô, khẽ co mày lại. Em khóc cái gì chứ? Anh không thèm đè thấp giọng nói, nên những người đi ngang qua bên cạnh đều hướng tầm mắt về phía họ. Hạ Thiên Tinh cảm thấy xấu hổ muốn chết, đẩy anh ra. Không cần anh lo, tôi khóc kệ tôi, không liên quan đến anh. Em vừa mới nói, em và Bạch Dạ Kình không thể nào ở chung một chỗ, là có ý gì, còn nữa, ba em là ai, không phải phu nhân không kết hôn sao? Cô nguyết anh bớt giả bộ ở trước mặt tôi đi, tôi mà còn tin anh nữa, thì tôi là đồ ngốc. Vậy em cũng đừng khóc nữa, em cứ đứng ở dưa đường khóc lớn như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng là tôi bắt nạt em. Dư Trạch Nam lấy khăn quàng lau nước mắt cho cô đạp chân anh. Không phải anh bắt nạt tôi thì là ai, chính là anh đó. Dư Trạch Nam cảm thấy mình oan muốn chết đi được, nhưng mà quả thật là do anh đối lý, nên không tranh cãi với cô nữa. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu của cô, anh không nhẫn tâm tranh cãi với cô. Hạ Thiên Tinh cũng không thật sự không phản ứng đến anh nữa, cô kéo cửa xe của anh ra, rồi trực tiếp ngồi lên. Dư Trạch Nam thở phào, không dám thờ ơ, vội vàng nhảy lên xe. Lan, không, Hạ đại tiểu thư, xin hỏi em muốn đi đâu, trở về nhà nhỏ à? Dư Trạch Nam thâm thiết hỏi, vẻ mặt lấy lòng. Hạ Thiên Tinh cầm lấy cái khăn quàng đắt tiền của anh lau đem nước mắt khịt mũi đến nỗi mà mũi trở nên hồng hồng, mới nói. Tối nay tôi vẫn chưa ăn được gì cả, trước đi an ủi cái dạ dày đã. Tùy tiện tìm một quán ăn nào cũng được. Quán ăn, Dư Trạch Nam cao giọng nói. Em có thể có chút tự giác của Thiên Kim đại tiểu thư được hay không, cho dù không phải là Thiên Kim tiểu thư, thì chồng em cũng là Bạch Dạ Kình, bây giờ em. Nếu anh còn dài dòng nữa, thì tôi sẽ xuống xe đấy. Dư Trạch Nam lập tức im miệng. Vì vậy, không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh. Cô khẽ tựa đầu ở trên cửa sổ xe, từ đầu đến cuối tầm mắt đều rơi ở bên ngoài, nhìn cảnh vật đang dần bị bỏ lại phía sau lưng. Dư Trạch Nam nhiều lần quay mặt nhìn về phía cô, mặc dù chỉ nhìn được một bên mặt nhưng mà anh vẫn cảm giác được nỗi buồn trong lòng của cô. Tầm mắt của anh bay vào trên ngón tay áp út của cô. Ngón tay vốn đeo nhẫn, giờ đã trống trơn, cho nên, cô và Bạch Dạ Kình đã chia tay. Câu nói cô và Bạch Dạ Kình vĩnh viễn không thể nào, vừa nãy, là có ý gì? Ba của tôi là Bạch Thanh Nhượng, tôi và Bạch Dạ Kình là anh em họ, anh đã sớm biết rồi à? Lúc tưởng rằng cô sẽ không mở miệng nữa, thì cô lại lên tiếng. Hả, Dư Trạch Nam bị, gocchuyenaudio.com, dọa sợ mà giật mình, thiếu chút nữa là trượt tay lái. Em vừa mới nói gì? Em nói, Bạch Dạ Kình là anh họ của em. Anh cao giọng hỏi lại, chỉ kém chưa lật ngược đỉnh xe. Hạ Thiên Tinh nhìn anh. Anh không biết, đại tiểu thư của tôi ơi, tôi đi đâu để biết cơ chứ, tôi cũng không phải là thần tiên. Không phải, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Dư Trạch Nam liếc về phía cô. Hai người là anh em họ thì sao còn chung một chỗ? Câu nói này của anh đâm trúng nỗi đau của Hạ Thiên Tinh. Cô cảm thấy chóp mũi chua xót, cô cố gắng nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy ra, chỉ nói. Chúng tôi đã quyết định, cho dù có là anh em họ thì chúng em vẫn muốn chung một chỗ cách chương.